Chương 767, phủ xuống tinh không, gặp lại Thái Âm. Tổ Long thân thể cũng không phải là vậy đồ đạc, nếu là lưu truyền đi, tất nhiên sẽ bị Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ, Tứ Hải Long Vương, Chư Thiên Yêu Thần điên cướp. Tổ Long đản sanh vu trong hỗn độn, quanh thân ẩn chứa kinh thiên động địa bí mật, có vô cùng huyền ảo, có bất khả tư nghị lực. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay phù chiếu, cũng vậy quá âm tiên tử truyền đòi, thỉnh bản thân đi trước vô tận tinh không đi lên nhất lần. Tinh không A Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lau một cái nhàn nhạt mê say, một màn kia quế hoa thành hương vị ngọt ngào, tựa hồ vĩnh viễn đều tồn tại lưu lại mùi thở giữa, vô pháp biến mất. Cái này không đơn thuần là ta khó mà chém tới tình hình thi, càng thượng cổ tiên thiên phù tang mục trong nội tâm lớn nhất chấp niệm, coi như là ta có thái thượng vong tình chính pháp bảo vệ mình thân, nhưng cũng khó mà chém tới hàng tỷ A tư niệm. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc đi qua vậy quá dịch giáo tổ tiên thiên bắt quái biểu đồ, hóa thành kim quang xẹt qua cửu thiên, hướng về vô tận trong tinh không bay đi. Lúc này Ngọc Độc Tú đem quanh thân khí cơ thu liễm đến mức tận cùng, cũng trăm triệu không dám gọi nhà mình tiên thiên phù tang mục có chút khí cơ tiết ra ngoài. Hiểu ra Cửu Đại Vô Thượng Giáo Tổ đối với khí cơ nhạy cảm đến cực điểm, nếu là hơi có tiết lộ, tất nhiên lại là đại phiền toái. Ở bản thân không có chứng liền bất tử bất diệt tiên thiên bản mệnh linh quang trước, cũng khiêm tốn một chút hảo. Xoay chuyển tạo hóa, đối với tự thân nắm trong tay đạt tới đỉnh, coi như là cùng tiên thiên phù tang mục sen hàng tỷ a tiên thiên nguyệt quế, cũng là không có nhận thấy được mình nửa điểm khí cơ. Siêu đã thấy một đạo hồng quang phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian Ngọc Độc Tú đã xông vào tinh không, nhìn vô tận tinh đấu, cũng khe khẽ thở dài. Năm đó bản thân để tế luyện vô thượng trí bảo lôi trì, cố ý chạy đến cái này trong tinh không truy vấn hư không thật thiết hạ lạc, sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Vương truy sát. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay diệt thế đại ma rất lợi hại, có bất khả tư nghị khả năng, bảo vật này kêu tác diệt thế đại ma, cũng không biết có phải hay không là thật sự có diệt thế khả năng. Năm đó bản thân tu vi còn thiếu hỏa hầu, nếu không phải tại đây trong tinh không lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa, chỉ sợ là lúc này bản thân vẫn còn ở chạy đi trong, mà trung vực, nhân tộc lúc này cũng là một mảnh bình thản. Tuyệt không có hôm nay như vậy gợn sóng quỷ dị trang cảnh. Pháp thiên tượng địa lúc này đến rồi tinh không, Ngọc Độc Tú không cố kỵ nữa, hắn đã chứng chỉ làm hóa, pháp lực không thể đánh giá, đầy trời nồng nặc tinh thần chi lực hướng về Ngọc Độc Tú điên cuồng mà đến, bị Ngọc Độc Tú trong cơ thể tạo hóa chi khí luyện hóa, biến thành tạo hóa chi khí. Pháp thiên tượng địa sử dụng ra. Tinh không trong nháy mắt tựa hồ làm cho nhỏ bé, vô số tinh thần biến thành vi trần. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, vượt qua vô tận tinh vực, hướng về Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh giao hội chỗ chạy đi. Hư không run, Ngọc Độc Tú nơi đi qua, cái này trong hư không vô lượng tinh thần chi lực trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú điều mà đến, cuốn vào trong cơ thể, lấy bù đắp trong cơ thể mình tạo hóa chi lực tổn thất. Lúc này Ngọc Độc Tú chứng chỉ làm hóa cảnh giới, đối với pháp thiên tượng địa nắm trong tay đến rồi bất khả tư nghị cảnh giới. Ta nếu là có thể bất tử bất diệt, ta liền dám cùng giáo tổ yêu thần đánh một trận. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, vượt qua vô tận tinh không, niệm động giữa khí thôn tinh hà, trong mắt vô số thần quang phụt ra, một cổ hào khí ngất trời dựng lên. Bất quá thoáng qua giữa không gian, một đạo tuệ kiếm xẹt qua hư không, đem Ngọc Độc Tú trong đầu các loại ý niệm trong đầu trong nháy mắt xóa đi, không có bản lãnh trước hay là thành thành thật thật nhìn những đại năng đó đấu pháp là tốt rồi. Rất nhanh, Ngọc Độc Tú kéo dài qua vô tận tinh hà, chưa gần vậy lần trước Nhật Nguyệt giao hội chỗ, cũng đã nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi hoa quế vị. Cách vô tận tinh không, Ngọc Độc Tú nhưng thấy quần áo trắng thuần quần áo, quanh thân trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử đứng ở đó vô tận trong tinh không, tư nhưng mà đứng. Cũng hình bóng cô đơn. Ra mắt tiền bối Ngọc Độc Tú đi tới nàng kia phía sau, trong nháy mắt thu liễm thần thông, hướng về phía nàng kia thi lễ. Không nên xem chính diện, đây là một cái bóng lưng cũng đã tuyệt cực kỳ xinh đẹp, khiến cái này chư thiên tinh thần thất sắc. Ngọc Độc Tú trong mắt tuệ kiếm không ngừng lóe ra, chảm trừ trong lòng các loại tạp niệm. Những thứ này đều là tiên thiên phủ tang một hàng tỷ A tới nay tạp niệm, lúc này thấy đến chân chính Thái Âm tiên tử. Cũng do nhược triều hải vậy phô thiên cái địa quần quận nổi lên, hô hấp giữa không gian đã đem Ngọc Độc Tú nguyên thần nuốt hết, cũng may Ngọc Độc Tú có thái thượng vong tình chính pháp phòng thân, đem tất cả tạp niệm không ngừng chạm lại quá khứ thân, trong lòng không nhiễm bụi bẩm. Lòng của ngươi rối loạn tấm lưng kia không quay đầu lại, như trước ngơ ngác nhìn vô tận tinh không, thanh âm quặn cũng é, phảng phất là sơn gian len ken dòng suối nhỏ, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Nếu là thanh âm này có thể nhu hòa một chút, cũng rất tốt. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh nha gọi trong cơ thể hắn các loại tạp niệm trong nháy mắt đi không ít, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, đệ tử tu hành nông cạn, cũng là để cho tiền bối chê cười. Vô Phương, trong chư thiên này, ngoại trừ tiên nhân ở ngoài, nhìn thấy bổn tọa có thể không nảy lên rung động, cũng không có, bất quá tất cả dám động thủ động cước, ngôn ngữ bất kính, đều đã hồn phi phách tán. Đi vào luân hồi Thái Âm tiên tử lúc này đột nhiên quay đầu, lộ ra tờ nào băng hàn muôn đời, làm cả tinh không đều buồn bã thất sắc mặt mũi. Ngọc Độc Tú cũng tâm trung một cái giật mình, tất cả mọi người hồn phi phách tán, cái này Thái Âm tiên tử cũng quá độc ác. Nhìn Mỹ vẻ mặt hoàn vũ mặt mũi, Ngọc Độc Tú lúc này trong nguyên thần thượng cổ tiên thiên phù tang một bên trong vô số huyết mạch truyền thừa tin tức không ngừng rít gào sôi trào, đánh thẳng vào nguyên thần của mình. Lúc này Ngọc Độc Tú đột nhiên cúi đầu, cũng xem cũng không dám xem Dương có một không hai thiên hạ mặt mũi. Nhìn Ngọc Độc Tú cúi đầu, vậy Quá Âm tiên tử cũng đột nhiên cười, nụ cười này tuyệt mỹ, tĩnh mịch tinh không tựa hồ trong nháy mắt đều phảng phất có dùng sinh mệnh, chỉ tiếc nụ cười này Ngọc Độc Tú cúi đầu, không nhìn thấy, không phải không nên lần hai bị phô thiên cái địa thượng cổ tiên thiên phù tang một ý niệm trong đầu giao cho đánh nguyên thần dung chuyển không thể, bị hủy con đường. Không biết tiền bối triệu tập vạn bối tới đây, có chuyện gì quan trọng? Ngọc Độc Tú từ từ thu nhiếp tinh thần, khôi phục ba động nội tâm, mới vừa rồi dám ngẩng đầu, nhưng mà lúc này vậy Quá Âm tiên tử cũng đã quay đầu đi, lưu cho Ngọc Độc Tú một cái vô hạn bóng lưng. Tiên Thiên Nguyệt Quế chính là trí hàn lực, chấp trưởng trong thiên địa tạo hóa, tự nhiên là hoàn mỹ không sứt mẻ, coi như là hồ thần, Thái Tố cũng muốn xui xẻo một bậc. Ngọc Độc Tú nhìn mảnh mai bóng lưng trong lòng yên lặng tự định giá. Ngươi nhưng có hỏa hệ bảo vật? Vậy Quá Âm tiên tử nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lo lắng. Ngọc Độc Tú gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói, tự nhiên là có. Bảo vật làm được hàng phục Thái Dương chân hỏa, Thái Âm tiên tử nói. Thái Dương chân hỏa Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt. Làm sao, của ngươi bảo vật không thể hàng phục Thái Dương chân hỏa sao? Thái Âm tiên tử quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt thủy chung đều là băng hàn không gì sánh được, tựa hồ là muôn đời không thay đổi sông băng. Tự nhiên là có thể, chính là Thái Dương chân hỏa, có bao nhiêu đều có thể chấn áp Ngọc Độc Tú phách người bảo chứng, mình bắt quái lô thế nhưng hỏa hệ trí bảo, hơn nữa tiên thiên phù tăng mục gia trì, cái gì hỏa diễm không thể hàng phục? Thái Dương chân hỏa có khả năng hàng phục, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành tinh hoa biến thành thân gia tinh linh, ngươi làm được hàng phục? Thái Âm tiên tử hỏi lại. Thái Dương chân hỏa tinh linh Ngọc Độc Tú nghe vậy sửng sốt, cũng hơi chần chờ, hắn biết Thái Dương chân hỏa, nhưng Thái Dương chân hỏa tinh linh, nhưng không biết là vật gì, nhưng nghĩ tới bản thân tiên thiên phù tang mục trong người, trấn áp chư thiên vạn hỏa, cũng nói, không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, Thái Âm tiên tử gật đầu, hãy theo ta đi Thái Dương tinh đi lên nhất lần. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- nữa cắn á đầu lưỡi của mình, cho là mình nghe lầm. Bổn tọa nói Thái Dương Tinh, làm sao có vấn đề gì không? Thái Âm tiên tử nhìn Ngọc Độc Tú, đạm mạc nói. Cái này bốn, ho khan một cái, tiên tử, Thái Dương Tinh cũng không phải là đùa giỡn, một cái bất hảo coi như là giáo tổ cũng muốn đoạt mệnh mà chạy, mặt trời kia tinh cùng Thái Dương chân hỏa thế nhưng hai khái niệm, tựa như một là ngọn nến, một là hừng hực nhiên đốt mặt trời chói chang, căn bản cũng không có thể sánh bằng tính chất. Ngọc Độc Tú ngượng ngùng nói. Ngươi không phải là có hỏa hành pháp bảo sao? Lửa kia tính được pháp bảo nếu có khả năng hàng phục Thái Dương chân hỏa, như vậy bảo vệ ta ngươi chỉ định là không có vấn đề. Ngươi yên tâm, bổn tọa hội bảo vệ của ngươi, kiên quyết sẽ không gỡ gọi ngươi vẫn lạc lại Thái Dương tinh trung. Thái Âm tiên tử tựa hồ xem thấu Ngọc Độc Tú tìm cách, cũng thản nhiên nói. Ho khan một cái khái, tiên tử, ngươi biết ta không phải là ý đó, không phải là Thái Dương tinh sao? Chút lòng thành, chúng ta cái này đi mặt trời kia tinh đi lên nhất lần. Coi như là Ngọc Độc Tú ra mặt khá hậu, lúc này lại cũng không nhịn được một trận ho khan.